Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1842, cổ mẫu chi nhãn. Thần đồ liên thành cái chụp mắt tan vỡ đồng thời. Từng đạo lưu quang theo hắn vốn nên mù mất trong ánh mắt bắn tóe mà ra. Tạo thành một mặt cửu thải chi khiên. Bề mặt này kỳ dị cái khiên lại bộc phát ra mạnh mẽ uy năng. Khó khăn lắm chặn chém dụng diệu thiên kiếm. Quét ngang ra kiếm khí hình thành bạo liệt mở ra viên hoàn. Oanh minh bốn phía ra. Liền từ ngôn đều ở đây cỗ bạo liệt kiếm khí trung lui về sau mấy bước. Có thể thấy được tiên thiên linh bảo tràn ra uy năng không phải chuyện đùa. Cứ việc diệu thiên kiếm bị Sở Bạch lấy toàn lực thôi động. Nhưng chưa chém ra thân đồ liên thành mắt phải trung hội tụ ra cửu thải kỳ khiên. Hơn nữa cổ kiếm cùng Sở Bạch trực tiếp bị đánh bay. Trước người rơi vào kiếm vương sơn đỉnh núi. Sau người tại chiến trường trên. Lên, vẽ ra một đạo kênh rạch. Cấp tốc bay ngược. Sư huynh, từ ngôn bất chấp thân đồ liên thành. Thì đi truy Sở Bạch. Mới vừa quay đầu lại. Thân sau hoa lạp lạp khóa sắt động tĩnh. Thân đồ quyết tâm chiến ngựa đã đem gót sắt đạp đến. Đồng thời lấy xiềng xích đan vào thành võng. Ngăn lại từ ngôn, theo diệu thiên kiếm bị văng tung tóe không khó coi ra. Sở Bạch bị lực lượng có tiên thiên linh bảo phản phệ cũng có thân đồ liên thành cửu thải kỳ khiên. Nhất định người bị trọng thương. Không đi cứu trị sợ rằng gặp nguy hiểm. Thân đồ quyết tâm liều chết xung phong. Chặn từ ngôn lối đi. Mặc hắn lo lắng cũng không pháp bước ra. Sở Bạch giao cho chúng ta. Ngươi toàn lực đối địch là tốt rồi. Tu luyện mấy trăm năm, lần đầu bị người nói thành là cản trở. Bát ca được kêu là cái gì mắt xem người thấp kia mà. Hắc hắc, theo hai âm thanh, nhất mập nhất gầy hai bóng người theo từ ngôn tả hữu xẹt qua. Thẳng đến Sở Bạch bay khỏi phương hướng đuổi theo. Chứng kiến Vương Khải Hà điền xuất thủ, từ ngôn mới yên tâm xuống dưới. Ác diễm lưu tinh không pháp vây khốn thiên nhân ma lâu lắm. Một cái trong đó đầu búa đã thiếu sót một khối. Rõ ràng cho thấy bị thân đồ quyết tâm phá hư. Vốn cho là mình có thể diệt trừ phục sinh ma đế. Từ ngôn không phải không thừa nhận. Hôm nay cục diện hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Càng vượt ra khỏi hắn nắm giữ. Cực xa chỗ, thiên thủ giao đường nét càng phát bàng đại. Ma đế khí tức chấn nhiếp vô số ma tộc thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tụ đến. Tức thì liền biết rõ sẽ bị thôn phệ. Những ma tộc này cũng không để bụng. Vọt tới tốc độ nếu không giảm. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều. Đồ thanh trúc một chút còn không pháp trở thành ma vương cảnh. Thế nhưng thân đồ quyết tâm cái này đại địch càng thêm khó chơi. Có thể nói đánh không chết thiên nhân ma. Mặc dù biết có khuyết điểm. Muốn thần tốc chiến thắng đối thủ gần như không thể có thể. Nhất là bên ngoài cách đó không xa thân đồ liên thành. Này thì so với thôn phệ ma tộc ma đế đều muốn khủng bố quỷ dị. Vốn nên mù mất mắt phải. Trong đó xoay tròn cửu thải ánh sáng. Những ánh sáng này tới tự từng cái nho nhỏ viên châu. Không biết là dị bảo vẫn là cái gì bí pháp. Cái kia cửu thải kỳ khiên chính là chỗ này chút viên châu sở hội tụ mà ra. Thân đồ liên thành ngươi một cái kẻ phản bội. Vu Hôi máu tươi trên khóe miệng đều không lau khô. Điểm chỉ lấy thân đồ liên thành mắng. Dám can đảm lấy trộm danh kiếm diệu thiên. Người không phải hồn ngục trường. Người là kiếm vương điện phản nghịch. Người đã quên kiếm chủ giáo huấn. Kiếm chủ như trên trời có linh. Nhất định chớ chú ngươi xuống địa ngục. Phản nghịch. Ta là không phải phản nghịch cùng ngươi bực nào quan đây. Thân đồ liên thành lạnh lùng nhìn về. Phía Vu Hôi. Nói, kiếm chủ giáo huấn lại cùng ngươi có liên quan gì? Chu Tình Thiên cái kia lão gia hỏa căn bản không tin đảm nhiệm ta. Hắn thiếu ta đồ đạc tự ta cầm về lẽ nào sai rồi sao? Diệu Thiên là của ta. Cái này kiếm vương điện cũng phải là của ta. Thần đồ liên thành rốt cục hiển hiện ra hắn ma tộc một mặt. Thử bắt đầu răng hàm cuồng tiếu quát lên. Bắc Châu bản phải là của ta. Ma tộc bản phải là của ta. Giết ta mẹ đẻ không có gì. Nàng có chết hay không ta không để bụng. Ta chỉ cần ma đế thành. Đáng tiếc, ma đế không để cho. ta liền phản bội Bắc Châu. Kiếm Vương Sơn cũng phải là của ta. Vì biểu trung tâm, ta liền ma quân chi giác đều tự tay bẻ gãy. Vì sao còn không tin ta? Chỉ cho ta hồn ngục. Ta muốn chính là Kiếm Vương Điện. Là cả Tây Châu. Điên hồn ngục trưởng. Này thì chợt trừng lên mắt phải. Hắn cái này chỉ vốn nên mù mất con mắt đột nhiên trở nên lớn gấp đôi. Trong mắt cửu thải viên châu dồn dập bay ra hình thành một cái cửu thải xiềng xích. Quấn lấy Vu Hôi. Đem bên ngoài trong nháy mắt thu tới thân đồ liên thành trước mặt. Ta có nhân tộc máu. Cho nên Bắc Châu ma tộc phòng ta. Ta có ma tộc chi tâm. Cho nên Tây Châu nhân tộc phòng ta. Các ngươi đã đều chán ghét ta e ngại ta. Ta đây liền trở thành thiên đạo. Làm cho cả thế gian sinh linh đều sợ hãi. Răng rắc. Trong gào thét. Thân đồ liên thành dò xét hai móng bắt được Vu Hôi đầu. Sau một khắc tiên huyết bắn tóe. Kiếm Vương Điện ba đại trưởng lão một trong Vu Hôi bị đánh chết ngay tại chỗ. Cái này hạ sợ sao? Ha ha. Ha ha ha ha. Thiên hạ sinh linh. Cuối cùng rồi sẽ bằng vào ta vì quân. Bởi vì. Mở ra nhuộm đầy máu tươi bàn tay to. Thần đồ liên thành mắt phải xoay tròn bắt đầu 36 khỏa cửu thải viên châu. Khí tức khôi hoàng thêm trên. Lên. Lạnh lẽo nhe răng cười ở trong thiên địa nổ lên. Ta là tu bổ thiên chi người. Một câu tu bổ thiên nhân. Vô số nhân tộc cường giả sửng sờ tại chỗ. Tự liền từ ngôn đều ở đây vô cùng kinh ngạc không hiểu. Lấy ác diễm lưu tinh chấn mở thiên nhân ma. Từ ngôn tả nhãn biến được đen như mực. Nhìn chòng chọc vào thân đồ liên thành. Trầm giọng tự nói. Cửu thải yên vũ châu. 36 khỏa địa linh bảo. Trách không được thân đồ liên thành có thể lấy mắt phải trong cửu thải kỳ. Khiên ngăn trở Sở Bạch lấy diệu thiên kiếm chặt chém kinh thiên nhất kích. Nguyên lai thân đồ liên thành mù mất trong mắt phải cất giấu 36 khỏa yên vũ châu. Thêm trên, lên, hắn lần này trong lúc ác chiến đoạt đến 5 viên, chính là 41 khỏa. Trách không được thân đồ liên thành không đi đánh chết ma đế. Mà là đối chiến Từ Ngôn, vì chính là Từ Ngôn trong tay dạ nhãn. Quái không được năm đó ở đan phủ di tích. Thần đồ liên thành chứng kiến dạ nhãn thời điểm theo bản năng bưng bít hắn vốn nên mù mất mắt phải. Nguyên lai khi đó mắt phải của hắn liền đã như này. Nghĩ thông suốt đây hết thảy. Đã chậm, Từ Ngôn đối mặt đã không phải là hóa thần tột cùng hồn ngục trường. Thần đồ liên thành mắt phải ngoại trừ có dấu yên vũ châu bên ngoài. Còn bộc phát ra một loại hoang cổ khí độ. Tại này cổ kỳ dị hơi thở bao vây xuống. Thần đồ liên thành tu vi trực tiếp đột phá hóa thần đạt tới độ kiếp cảnh. Nhất là bên ngoài thần đồ liên thành mắt phải. Đầy đủ hắn tả nhãn ba cái cao thấp. Hơn nữa còn là lam sắc thụ đồng. Thoạt nhìn không gì sánh được tà dị. Cái đó là cổ mẫu chi nhãn. Làm sao có thể. Xa chỗ, thiên cổ phái tông chủ Càn Ngũ Diệp phát ra sợ hãi tiếng hô. Cổ mẹ tồn tại. Là thiên cổ phái tôn sùng là thần linh một dạng tín ngưỡng. Phần này tín ngưỡng chắc là truyền thuyết. Chớ nên trở thành sự thực. Liền thiên cổ phái tông chủ cũng là bất khả tư nghị lấy cổ mẫu chi nhãn xuất hiện. Còn lại không hiểu cổ thuật tu sĩ càng thêm khiếp sợ. Không nhìn khác, liền thân đồ liên thành con kia kinh khủng quái nhãn. Đủ để đem phàm nhân hù chết một mảnh. Chỉa vào một con cổ mẫu chi nhãn. Thôi động mấy chục khỏa yên vũ châu thân hồn ngục trường. Bộc phát ra có thể so với độ kiếp cường giả khí tức ba động. Mang theo nhe răng cười từng bước đi hướng Từ Ngôn. Kéo khóa thân đồ quyết tâm. Lần nữa thôi động thiết mã liều chết xung phong. Ngăn lại Từ Ngôn đường lui. Ma hải sâu chỗ truyền đến gào thét. Ma vương khí tức ẩm ẩm xuất hiện. Cắn nuốt vô số ma tộc thiên thủ giao. Biến thành trăm trượng lớn nhỏ cự thú. Từng cái huyết hồng con mắt nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Cường địch vờn quanh, ba cái ma vương cảnh đối thủ toàn bộ đem thứ nhất đánh chết mục tiêu ổn định ở Từ Ngôn thân lên. Thần đồ liên thành muốn là dạ nhãn. Đồ thanh trúc cùng thần đồ quyết tâm muốn giết là Từ Ngôn cái này phục sinh tán tiên. Vào giờ phút như thế này, liền ném ra dạ nhãn giảm thiếu một cái cường địch đều làm không được. Tới tự ma đế uy áp đã đem Từ Ngôn không gian chung quanh phong ấn. Chân chính tuyệt cảnh. làm cho Từ Ngôn ở vào Từ Địa trung tâm. Sở Bạch bị phản phệ không biết sinh tử. Bạch Long bị Phi Thiên La Sát cuốn lấy không pháp tới cứu viện. Người còn lại tộc hóa thần hoặc là tu vi không đủ sông không qua đến. Hoặc là đối với Từ Ngôn phẫn hận vạn phần căn bản sẽ không viện thủ. Đối mặt tuyệt hiểm, Từ Ngôn tỉnh lại tinh thần. Hôm nay là đời này của hắn gặp phải nhất hiểm cảnh. Duy nhất sinh lộ, chỉ có chiến một chữ này. Mãnh liệt chiến ý vừa mới hội tụ. Từ Ngôn tả nhãn bỗng nhiên bắt được từ xa đến gần một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống có vẻ rất là chật vật. Quanh thân lại mang theo cùng giao nhân tộc đồng dạng cường đại khí lãng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.